Bạn cùng bàn chúng ta kết hôn đi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tiếu, một học sinh nói giỏi không quá giỏi, nhưng nếu nói kém cũng không phải, vì sức học của cô Bình Bình qua môn chỉ đứng ở mức học sinh khá của lớp hàng năm. Mẹ cô thường đi công tác ở nước ngoài và bị điều đi làm ở công ty tại Pháp, nên mỗi năm mẹ cô chỉ về được 1 đến 2 lần. Cả căn nhà chỉ có Đinh Tiếu ở, nhưng hôm nay cô nghe nói có hàng xóm mới sống cạnh nhà cô, làm cho cô có chút háo hức. Mới sáng sớm cô chuẩn bị đến trường, cô đã thấy người ta chở đồ dọn đến, nhưng chủ nhà lại chẳng thấy đâu. Đinh Tiếu không quan tâm cho cô sắp muộn học mất rồi. Nhìn đồng hồ một cái liền hoảng hốt, bắt đét chạy thật nhanh đến trường. Nhưng hành động của cô lại vô tình bị Lục Nhiên Thành nhìn thấy, khi cậu cũng chuẩn bị đi học vừa bước ra khỏi nhà đã thấy cô chạy như bay. Đây có phải là con gái không vậy? Lục Nhiên Thành nói thầm. Xong liền vừa cầm sách đọc vừa đến trường. Đinh Tiếu vừa đến được lớp cũng là lúc chuông vào lớp vang lên. Cô đứng tựa vào cửa thở hồng hộc. Mất một lúc mới lê thân vào chỗ ngồi. Năm nay cũng không có gì khác, từ cấp 2 lên cấp 3 cô đều ngồi với Lê Tư Tư, bạn thân đáng yêu của cô. Nhưng Lê Tư Tư vô cùng trái ngược với cô. Nếu Đinh Tiếu có chút tăng động thì Lê Tư Tư vô cùng điềm đạm. Nhưng Lê Tư Tư luôn luôn chăm cho Đinh Tiếu từng chút, chẳng khác nào là người dẫn dắt Đinh Tiếu trưởng thành cả. Cậu chạy như vậy không sợ mệt chết sao? Đã bảo ngủ sớm rồi, hôm nay là tiết học đầu tiên đó. Lê Tư Tư vừa lấy vỡ ra vừa càm ràm Đinh Tiếu đi học trễ. Lúc tối hai người háo hức nói chuyện đến cuối cùng chỉ có Đinh Tiếu đi muộn. Đinh Tiếu bĩu môi lấy sách vỡ ra vừa lấy vừa nói. Không chạy nhanh sao được chứ? Chủ nhiệm chúng ta là lão Lưu đấy. Là Lưu đại đại đấy, cậu có biết không? Ông ấy nổi tiếng khó khăn lắm. Cô vừa nói vừa lấy sách nên không để ý thầy chủ nhiệm khó khăn mà cô nói đã bước vào lớp rồi. Lê Tư Tư lay lay cánh tay của Đinh Tiếu, sắc mặt không tốt chút nào. Đinh Tiếu lúc này mới ngẩng đầu lên thấy mọi người nhìn cô. Lão Lưu cũng đưa đôi mắt khó coi nhìn cô. Xong rồi, cuộc đời Đinh Tiếu cô sắp xong đến nơi rồi. Phải làm sao đây? Cô đưa mắt nhìn Tư Tư muốn hỏi tại sao không nói với cô rằng lão Lưu đã vào lớp chứ? E hèm, xin chào các em, tôi là họ Lưu, tên đại đại là giáo viên chủ nhiệm của 10B. Rất vui vì được làm chủ nhiệm của các em. Lão Lưu vừa nói đến câu cuối còn đưa mắt nhìn Đinh Tiếu. Cô lúc này chỉ biết nhìn thầy ấy mà cười trừ chứ bảo cô làm gì chứ. Học kỳ này của cô xem như xong rồi. Lão Lưu nhìn ra bên ngoài. Ở trước cửa lớp 10B còn có một học sinh. Cô cũng đưa mắt ra nhìn xong liền cảm thán chết cậu ta rồi, đầu năm lại để bị bắt đi trễ như vậy thật tội nghiệp quá đi. Lão Lưu sẽ tức giận cho mà xem. Cậu bước vào, chiếc áo sơ mi cụt tay đồng phục trường tam đại của cô cùng với chiếc quần tây đen, nhìn tóc để hai mái 73. Chân dài lại cao như vậy, gương mặt lại vô cùng đẹp trai, nhìn kiểu nào góc nào cũng thấy cậu đẹp trai, thật sự rất đẹp trai. Xem ra năm nay cậu ta là hot boy của khối này rồi. Nhưng mấy anh đẹp trai thì thường không dành cho cô. Gái lớp cô vừa nhìn thấy cậu bước vào đã mắt chữ A mồm chữ O không ngừng vui vẻ ra mặt. Đinh Tiếu đưa đôi mắt nhíu nhíu nhìn Lục Nhiên Thành. Cậu trong mắt cô lại là cái tên ra vẻ. Xin lỗi thầy Lưu, em đến trễ. Lục Nhiên Thành cúi đầu chào lão Lưu. Giọng có chút trầm ấm vang lên. Giọng nói của anh lại khiến cả lớp ồ lên một cái. Lão Lưu vậy mà vô cùng vui vẻ nhìn cậu. Không sao. Không sao, mới chuyển đến có lẽ em vẫn chưa quen đường thôi. Em giới thiệu đi. Lão Lưu đưa tay mời Lục Nhiên Thành giới thiệu về bản thân. Lục Nhiên Thành đưa mắt nhìn cả lớp. Xong liền chạm phải đôi mắt dò xét của Đinh Tiếu, anh liền nhíu mày. Nhưng vẫn cúi đầu chào mọi người. Chào mọi người. Tôi họ Lục, tên Nhiên Thành. Là học sinh vừa mới chuyển về đây. Về sau mong mọi người giúp đỡ, rất vui vì được gặp mọi người. Cả lớp nghe cậu giới thiệu xong liền vỗ tay náo nhiệt, riêng Đinh Tiếu lại thấy chẳng có gì đặc sắc. Quá bình thường, chỉ là học sinh chuyển về thôi, có gì đặc biệt hơn người khác đâu chứ. Lão Lưu mời Lục Nhiên Thành về chỗ vậy mà trùng hợp hơn cậu ta lại là bạn thân của Tiêu Tuấn Nam. lại còn ngồi ở dưới Đinh Tiếu và Lê Tư Tư. Nhưng cậu ta giây phút bước xuống đã chỉ có một sắc mặt. Tiêu Tuấn Nam nhìn Lục Nhiên Thành lên tiếng. Cậu về đây học một mình à? Ừ. Lục Nhiên Thành kiệm lời nói. Vậy chiều nay tôi sang nhà cậu chơi game nhé. Tiêu Tuấn Nam thích thú. Đã lâu rồi bọn họ không gặp nhau nên cậu ta có chút phấn khích. Lục Nhiên Thành lấy sách vở ra mắt vẫn nhìn lên bảng mà không nhìn Tiêu Tuấn Nam nhưng vẫn trả lời cậu ta. Nhà vẫn chưa dọn xong. Để huynh đệ của cậu đây giúp cậu dọn. Tiêu Tuấn Nam mạnh dạng vỗ ngực nói với Lục Nhiên Thành. Được, là cậu nói. Lục Nhiên Thành nói dứt câu liền chăm chú nghe lão Lưu phổ biến nội quy và quy trình học tập tại Tam Đại. Đinh Tiếu nhiều năm vẫn không chịu nổi sự nhiều chuyện của Tiêu Tuấn Nam vậy mà Lê Tư Tư mỗi ngày đi học cùng cậu ta lại có thể chịu đựng được hay. Thật đó, nhìn Lê Tư Tư vẫn chăm chú thật lòng ngưỡng mộ quá đi mất. Đinh Tiếu bây giờ thật sự chỉ muốn đi ngủ thôi. Lão Lưu dậy chán chết đi được. Cách chương.